Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 13:13, tôi với giáo hoa năm trước be. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút nữa là vào học. Phong Dã nghĩ đến gì đó, rút tay ra rồi nói, tôi sẽ về nhanh thôi. Khi Lạc Uẩn còn nằm sấp trên bàn, Phong Dã hít một hơi xoa xoa lưng Lạc Uẩn vài cái. Sau đó chen lấn ra ngoài, không có bàn tay to thoải mái dễ chịu. Lạc Uẩn lại cảm thấy có chút đau. Cậu cho là Phong Dã muốn đi vệ sinh, như là lá cây héo. Lạc Uẩn cuộn tròn không nhúc nhích, một cơn gió nhẹ thổi qua bên tai. Áo khoác bomber vẫn khoác trên người cậu, vải dệt còn giữ lại một chút hương bạc hà lành lạnh. Cổ áo còn chưa khô, là mồ hôi vô tình bị dính lúc chơi bóng. Có thể là do bị bản năng của Omega chiếm lấy. Cánh mũi Lạc Uẩn khẽ nhúc nhích, không chê dơ, ngửi được mùi hương thân quen nhẹ nhàng. Cậu nhếch môi, như là làm tặc, cẩn thận nâng cổ áo khoác lên mũi. Dùng sức ngửi, giống như thuốc tiên. Lạc Uẩn cảm thấy rất tuyệt vời. Hu hu, thật sự rất dễ ngửi. Thật thoải mái. Cậu híp mắt, cầm lòng không đặng nói một câu. Một giây sau, Lạc Uẩn mở choàng mắt. Nãy có phải cậu nói gì đó kỳ kỳ hay không? Xong rồi, chẳng lẽ bệnh si hán? Có thể lây được. Si hán, mình không hiểu từ này lắm. Nhưng mà được một số bạn nói là giống với sim. LT, sim. Là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người, thường là nam, thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác. Đôi khi đi xa đến mức muốn theo đuổi một mối quan hệ tình đê, xê. Cảm giác xấu hổ lan ra khắp người. Lạc Uẩn mềm như bông mà nằm liệt ra bàn. Mặt tỏa ra khói, khuôn mặt trắng sứ đỏ nhạt, môi hồng răng trắng, mặt mày tinh xảo, bộ dáng ngoan ngoãn khiến người mềm lòng. Tỉ như vài alpha đang âm thầm ngó nghiêng ở ngoài xa. Sao trước kia tôi không biết lớp trưởng đáng yêu như vậy nhỉ? Bây giờ ngắm kỹ một chút. Cậu ấy thật sự rất trắng. Cũng rất ngoan. Tỉnh đi. Các cậu đây là mang theo kính lọc Omega rồi. Mà, cái áo khoác kia không phải là của Phong Dã hả? Sao lại ở trên người lớp trưởng? Ha ha, thượng quan Nghị cười một tiếng. Như là biết hết tất cả bí mật. Một đám loài người ngu xuẩn, suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Nếu Dã Ca thích lớp trưởng, vậy thì cố gắng theo đuổi, tranh thủ một lần liền bắt được, trở thành nam nhân sau lưng lớp trưởng ban ba, khống chế lớp trưởng, trốn học lên mạng đi cửa sau chẳng phải càng tiện hả? Lâm Khả tới ban ba hỏi bài cũng phát hiện ra áo khoác bomber. Ngón tay nắm chặt sách bài tập biến thành màu trắng. Thu lại xong bóng đen không rõ trong mắt. Hắn bước qua. Lạc ca, có thể hỏi cậu vài vấn đề không? Lạc Uẩn giống như mèo con ngửi bạc hà mèo. Đột nhiên bị cắt ngang. Tự dưng sinh ra chút bực bội. Thấy người đến là Lâm Khả. Lại cảm thấy mình không nên như thế. Được, cậu ngồi đi. Đây là đề trắc nghiệm vật lý chuyển động thiên thể. Không tính là khó. Lạc Uẩn tính toán trên giấy nháp. Chữ viết rõ ràng, hỏi Lâm Khả có hiểu không? Từ khi bắt đầu học kỳ 1, Lâm Khả thật sự bắt đầu mục tiêu nâng cao thành tích. Cảm thấy Lạc Uẩn tuy là beta, nhưng mà lớn lên cũng rất đẹp. Dần dần, mục đích hắn tới tìm Lạc Uẩn biến thành gia tăng ấn tượng trước mặt Phong Dã. Chẳng qua triệt để thất bại, nghĩ đến việc bị chặn WeChat. Quan hệ của bọn họ sau khi Lạc Uẩn phân hóa thành Omega càng ngày càng tốt hơn. Hiểu không? Dùng công thức sai rồi. Phải dùng định luật thứ 3 của Kepler. Lạc Uẩn thấy mắt Lâm Khả ngơ ngác. Vừa nhìn liền biết không chú tâm nghe. Chạm vào vai hắn nhắc nhở. Có còn nghe không? Định luật thứ 3 của Kepler. Bình phương chu kỳ quỹ đạo của một hành tinh tỷ lệ với lập phương bán trục lớn của quỹ đạo elip của hành tinh đó. Còn, xin lỗi cậu. Lâm Khả cười tươi lấy lòng. Lạc ca. Có thể giảng lại lần nữa cho tôi không? Lạc Uẩn khẽ thở dài. Vậy được, lần này cậu cần phải chú tâm. Nói lại lần nữa. Lâm Khả thật sự không hiểu. Lạc Uẩn đành phải nói lại lần nữa. Tâm trạng trong lúc phân hóa hơi nóng nảy. Giọng bất giác lớn hơn. Như này vẫn không hiểu. Lạc Uẩn cao giọng. bất đắc dĩ, vẫn nên học thuộc công thức cơ bản trước đi. Học sinh ban ba xung quanh thuận tiện nghe ké. Bọn họ cũng thấy Lâm Khả hơi ngốc thật. Giảng ba lần còn không hiểu. Vận động thiên thể đơn giản như thế. Không cần phải suy luận công thức. Học thuộc rồi thay vào không phải được rồi sao? Bị ánh mắt bốn phương tám hướng đánh giá. Lâm Khả mặt đỏ tai hồng. Tại sao một chút mặt mũi cũng không cho hắn? Xin lỗi. Lâm Khả ngượng ngùng cúi đầu. Siết chặt nắm tay. Dư Quang nhìn thoáng qua Phong Dã mới từ cửa vào. Trong tay Phong Dã cầm đồ. Vừa đi qua đã nghe thấy Lâm Khả nói. Có phải tôi ngốc quá? Nên là, chọc cậu giận rồi. Đôi mắt hắn long lanh nhút nhát sợ sệt nhìn Lạc Uẩn. Sau này tôi còn có thể đến đây không? Diện mạo của hắn thiên về đáng yêu. Dáng người không cao, da trắng hơn tuyết, đứng một cục ở lối đi nhỏ. Dễ dàng ca ích thích sự thương tiếc trong alpha. Vài alpha cạnh lối đi nói. Lâm Khả, đừng buồn nhé. Sau này đến đây hỏi tôi. Tôi dạy cậu. Phong Dã tò mò liếc qua giấy tính nháp trên bàn. Đều do tôi quá ngốc. Lạc ca, cậu đừng không kiên nhẫn. Lâm Khả hít mũi, ôm sách bài tập, bộ dáng rất là áy náy. Hốc mắt phiếm hồng, nếu cậu chê tôi ngốc, sau này tôi không đến nữa. Lạc Uẩn bị làm cho tay chân có chút luống cuống. Là tôi không đúng, hôm nay có hơi bực nên mới tức giận với cậu. Hóa ra là Lạc ca không vui. Lâm Khả nhỏ giọng đáp. Không sao, tôi hiểu được, lần sau tôi lại đến tìm cậu. Chuông vào học vang lên. Lâm Khả nói hẹn gặp lại. Lúc đi hắn nghe thấy Phong Dã nói. Giải đề thế nào mà có thể khiến người ta khóc vậy? Lạc Uẩn, nói ba lần cậu ta còn không hiểu. Tôi lớn tiếng một chút. À, vậy à, mắt Phong Dã thoáng qua nét trầm. Móc đồ ra, pha cái này đi. Nghe nói uống vào sẽ thoải mái hơn đó. Bên trên túi bọc một viên thể rắn có viết bốn chữ. Đường đỏ khương trà. Phong Dã chê không đủ, lại thần kỳ mà móc ra một miếng rán ấm bảo bảo. Khóe miệng Lạc Uẩn giật giật, tôi không phải nữ sinh. Phong Dã thản nhiên nói, thoải mái là được. Hắn vặn mở bình giữ nhiệt trên bàn Lạc Uẩn, xé túi, bột nâu hòa vào nước, vặt chặt nắp lắc lắc rồi mở. Được rồi, thử đi, vị đường đỏ nhạt, không ngấy, tỏa ra nhiệt khí mờ mịt. Lạc Uẩn nhấp một miếng nhỏ. Thế nào? Phong Dã dán sát vào hỏi. Tạm tạm, Lạc Uẩn chẹp chẹp miệng. Chắc là vị ngọt ca ích thích dopamine. Lan ra trong cơ thể. Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh. Có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người. Nó ca ích thích não bộ liên tưởng đến những email protected, muốn về các sở thích làm bạn cảm giác vui vẻ như ăn uống, mua sắm hoặc hoạt động gờ tình D, C, gì cơ. Không có gì, dán một lớp miếng dán bảo bảo, trên người còn khoác áo Phong Dã. Bây giờ Lạc Uẩn không còn khó chịu, Phong Dã kéo áo cậu lên, đang muốn chui vào, Lạc Uẩn cầm cổ tay hắn, lười biếng nói, cậu làm gì đó, xoa bụng cho cậu còn gì. Phong Dã sửng sốt, Lạc Uẩn rũ mắt, cậu chỉ vào miếng dán bảo bảo dần nóng lên. Không dành, giọng Phong Dã thấp vài độ. Vậy cậu trả miếng dán cho tôi. Lạc Uẩn bị bộ dâng vô lại của hắn chọc cười. Cố gắng che đi, đã cho rồi. Không trả, vẻ mặt Phong Dã bi phẫn. Ánh mắt nhìn miếng dán như nhìn kẻ thứ ba chen chân vào giữa hai người. Đáng giận, tính sai rồi. Tư tưởng chính trị là tiết tự học mặc định của ban ba. Giáo viên là chủ nhiệm khóa. Họ Lý, quen biết Lạc Uẩn. Ở một mức độ nào đó thì Lạc Uẩn được coi như là tiểu đệ giúp thầy bắt người. Chủ nhiệm khóa, kiểu khóa năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu ấy. Ví dụ chủ nhiệm khóa 2022-2023. Công việc, lập kế hoạch công việc. Đốc thúc các chủ nhiệm lớp. Tổ chức các loại hội họp định kỳ cho giáo viên, học sinh, tổng cộng có 8 việc, không miễn cưỡng người khác. Học sinh nghe không vào tiết chính trị, thầy giảng việc của thầy, học sinh làm bài của học sinh. Buổi chiều, mặt trời lười biếng thoải mái. Trong lòng Phong Dã vẫn quanh quẩn chuyện Lạc Uẩn ghét Lâm Khả. Lâm Khả thật sự ngu vậy à, hắn nhỏ giọng nói chuyện. Ba lần đều không hiểu. Lạc Uẩn vẽ sơ đồ tư duy soát lại kiến thức. Nghe vậy thản nhiên nói. Có chút, vật lý rất đơn giản. Phong Dã nhớ đến bài thi vật lý 40 điểm của mình. Nước mắt tràn mặt, tim như bị mèo cáo. Hắn cẩn thận hỏi, cậu thích thông minh hay là ngốc một chút? Câu hỏi này rất là kỳ. Lạc Uẩn chần chờ nói. Nếu nhất định phải chọn thì, thông minh, nghe xong, tim Phong Dã nguội lạnh hơn nửa. Chẳng lẽ Trương Thiên Hà nói đúng rồi? Tôi nghe nói Giáo Hoa từng tỏ tình với cậu, nhưng mà bị cậu từ chối. Phong Dã ngập ngừng, vì thành tích của cô ấy không tốt à? Ừ, thành tích môn văn hóa của cô ấy vốn dĩ đã không tốt. Yêu đương sẽ lại trì hoãn. Có thể thi đậu đại học hay không còn khó nói. Lạc Uẩn đáp, vậy nên mới dùng lý do này để từ chối. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Phong Dã như bong bóng xịt hơi. Liệt tại chỗ, cách cái chết không xa. Ngoại trừ âm thanh của mình, Lạc Uẩn không nghe thấy gì nữa. Chỉ cảm thấy Phong Dã bị giật mình. Vừa lúc bàn học thừa ra một chai Wahaha, Lạc Uẩn cầm ra cho hắn. Cầm uống đi này. Ừ, Phong Dã rầu rĩ đáp. Mở túi nhựa rồi uống từng ngụm. Hai người dựa gần đầu nhau khe khẽ nói chuyện riêng. Tô Nùng hàng sau quang minh chính đại mà quan sát. Cho đến khi thấy Lạc Uẩn cho Phong Dã một chai Wahaha. Bả vai Lạc Uẩn bị người nhẹ nhàng chọc. Cậu nghiêng đầu. Sao thế, Tô Nùng? Nãy tôi vừa thấy cậu cho Phong Dã một chai Wahaha. Lúc hắn nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng trên tay Phong Dã. Cơ thể Phong Dã hơi nghiêng. Thấy Tô Nùng đang nhìn hắn chằm chằm. Chẳng hiểu tại sao, ừ. Cậu ấy giúp tôi một chuyện rất quan trọng. Lạc Uẩn nói. Tô Nùng dường như bị hạ cấp bậc thành phi tử trong lãnh cung. Giọng điệu mỏng lạnh. Tôi cho cậu một phiếu. Cậu nói mời tôi uống Wahaha. Nhưng mà cái bóng ở đâu còn chưa thấy. Lạc Uẩn vô tình quên việc này. Cậu tự biết mình đuối lý. Nếu không buổi chiều tôi mua cho cậu nhé. Phong Dã không vui. Tôi cũng bỏ cho cậu một phiếu. Tôi cũng muốn. Lớp trưởng, cậu không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tôi cũng muốn một chai. Thượng quan Nghị lập tức hăng hái. Rõ ràng tôi mới là bạn quan trọng nhất của lớp trưởng. Tô Nùng ấm ức muốn cắn tay. Tại sao đãi ngộ phải giống hai người? Tôi còn lười tranh vị trí bạn bè của cậu. Phong Dã cười hết sức vui mừng. Ít nhất cũng phải là vị trí bạn trai. Bây giờ đổi thành Lạc Uẩn trầm mặc. Thượng quan Nghị bất ngờ Tô Nùng ghen rất hề. Chen một chân nói. Lạc Uẩn là lớp trưởng. Tôi là một thành phần của ban ba. Tôi cũng rất quan trọng với cậu ấy mà. Cậu cố ý chọc tức tôi. Tô Nùng hung hăng trừng mắt hắn. Khiến cho khuôn mặt nhăn lại. Thượng quan Nghị lập tức xin tha. Cậu quan trọng. Cậu quan trọng. Cậu quan trọng nhất. Lạc Uẩn dùng ánh mắt xem trẻ con nhìn bọn họ. Các cậu đều quan trọng. Mỗi người một chai là được chứ gì? Cho nên tôi không quan trọng nhất phải không? Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc khiến người nghe vô cùng sợ hãi. Giọng của chủ nhiệm khóa. Không khí ngưng đọng vài giây. Lạc Uẩn thoáng nhìn qua thân hình cường tráng phía trước. Khi quay đầu cổ cậu cứng đờ. Các cậu nói chuyện vui vẻ lắm mà. Chủ nhiệm Lý tủm tỉm nhìn bọn họ. Nếu không các cậu ra ngoài nói. Rất tự do. Đầu xuân còn hơi lạnh. Bốn người ở ngoài hành lang hai mặt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên sinh thời Lạc Uẩn bị phạt đứng. Trải nghiệm rất kỳ diệu. Trương Thiên Hà ngồi cạnh hành lang cười hì hì lấy điện thoại ra. Nhân lúc giáo viên chưa kịp chuẩn bị. Chụp một bức ảnh chứa bốn người. Đèn flash đập vào mắt Lạc Uẩn. Cậu chụp tôi làm gì? Trương Thiên Hà nhếch miệng cười. Này là kỷ niệm lớp trưởng lần đầu tiên bị phạt. Chụp lén có thể đẹp không? Phong Dã ôm bả vai Lạc Uẩn kéo vào trong ngực. Đây mới là kỷ niệm lần đầu tiên của tôi với lớp trưởng. Lạc Uẩn nghi ngờ Phong chiếm lợi từ chỗ cậu. Nhưng cậu lại không có bằng chứng. Tiết tự học buổi tối. Nguyên một ngày ở trong lớp ấm áp. Gương mặt Lạc Uẩn hơi hồng. Cậu nói Phong Dã mở cửa sổ để gió vào. Phong Dã ngoan ngoãn làm theo. một làn gió lạnh lùa vào. Lạc Uẩn thoải mái thở ra một hơi. Lạc Uẩn làm xong một bài đọc hiểu tiếng Anh. Điện thoại trong hộc bàn rung nhẹ. Màn hình sáng lên, là Tô Nùng gửi cho cậu một liên kết. Tô Nùng, vị trí giáo hoa nhất trung của cậu đã định. Nhiều hơn nửa số phiếu so với Lâm Khả nha. Hoa hồng, hốc mắt hồng hồng của Lâm Khả lúc sáng chợt lóe qua. Lạc Uẩn chậm chạp gõ chữ. À, cậu lướt tiếp trong liên kết nhìn thoáng qua. Kết quả số phiếu của giáo hoa giáo thảo đã có. Giáo hoa là cậu. Giáo thảo bị Phong Dã chộp được. Phong Dã không phải lười tham gia mấy hoạt động bầu phiếu kiểu này hả? Lúc trước khi chưa phân ban, có một phần nhỏ alpha bất mãn chuyện cậu làm giáo thảo. Họ cảm thấy một beta làm sao có thể cưỡi trên đầu bọn họ. Còn nói gì mà nếu Phong Dã tham gia, sao có thể để cậu dễ dàng giành hạng nhất như thế? Không nghĩ vậy mà năm nay Phong Dã lại có hứng thú tham gia bình chọn. Ngón tay trượt xuống, Lạc Uẩn mới phát hiện khu bình luận không có hài hòa như vậy. Phong Dã mua số liệu đúng không? Vừa một ngày đã cọ thẳng đến hạng nhất. Có cái bối cảnh to lớn cũng thật ghê gớm. Cười chết, có cần thiết không? Ban đầu không tham gia. Bây giờ sắp hết mới cắm một chân vào. Nhìn vài lần, Lạc Uẩn mới biết Phong Dã chỉ dùng một ngày. Số phiếu đã áp đảo từ khinh kính. Khu bình luận cãi cọ sôi nổi. Hai đám người quậy lên quậy xuống. Cậu nói với Phong Dã chuyện này. Cậu không muốn giải thích cái gì hả? Tôi thấy quậy hơi lớn. Giải thích cái gì? Không cần thiết. Phong Dã liếc nhìn điện thoại. Sao thế? Quan tâm tôi à? Nam sinh lười nhác cười. Khóe miệng tạo nên độ cung ngả ngớn. Ánh mắt cười nhìn cậu. Không thể không nói. Phong Dã lớn lên rất đẹp. Đường xương mày sắc lạnh. Con ngươi đen nhánh. Khi đối diện với người trong mắt luôn hiện ra chút xa cách. Lúc này hắn hơi ngẩng mặt. Đường cong cằm sắc bén cong cong. Nếu Lạc Uẩn chưa từng nghe thấy suy nghĩ trong lòng hắn, ấn tượng với hắn vĩnh viễn dừng lại chỗ này. Phong Dã với cậu là người của hai thế giới. Cậu sẽ không cố tình xa lánh, cũng không dễ dàng tía ô xúc. Đối diện vài giây, Lạc Uẩn thản nhiên nói. Câu trả lời của cậu ngoài suy đoán của Phong Dã. Chỉ thấy nam sinh lạnh lùng ngơ ra. Sau đó nghiêng đầu đi. Bên tai thoáng đỏ. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn giúp tôi. Quan tâm cậu một chút không được à? Lạc Uẩn lại nói. Không ai phát hiện. Ở một góc trong lớp học có chút ái muội. Qua một lúc lâu, Lạc Uẩn mới nghe thấy giọng trầm thấp của hắn. Được thôi. Nếu cậu quan tâm tôi như thế, tôi sẽ giải thích một chút. Khóe miệng Lạc Uẩn co rút. Tải lại lần nữa. Cậu thấy Phong Dã trực tiếp đáp trả. Còn rất lời ít ý nhiều. Phong Dã, áp cậu ta còn cần mua số liệu. Ha ha, lần đầu trên TA3 thấy được chính chủ. Học sinh lén chơi di động chui ra. Một đám Omega thét chói tai. Không thể nào, không thể nào. Trước nay không nghĩ tới Từ Khinh Kính sẽ đạt hạng nhất. Trận bóng rổ năm ngoái thua bởi Dã ca hơi nhiều đó nha. Hi hi hi. Rác rưởi bạo lực học đường cộng cha nam không biết xấu hổ tham gia bình chọn giáo thảo. Mặt thật dày, gan lớn, tỉ muội lầu trên che ID cho tốt nha. Cẩn thận họ từ tìm tới cửa đó. Omega đi ngang qua, dù sao tôi thấy Phong Dã mới hạng nhất. Nhất trung nói đến A, không ai A hơn Phong Dã. Cười, theo thông tin đáng tin cậy, pheromone của Phong Dã hoàn toàn áp chế họ từ. Cậu ngáp một cái, khóe mắt hơi ướt, giọng rầu rĩ. Làm gì? Tôi sắp làm giáo thảo. Cậu là giáo hoa, có vui không? Lạc Uẩn liếc hắn một cái. Nếu không tôi nhường vị trí giáo hoa này cho cậu. Phong Dã chỉ vào bình luận nhiều tán thưởng nhất ở trước. Không chút để ý nói. Giáo hoa giáo thảo trời sinh một đôi khá chuẩn. Chúng ta không phải có độ xứng đôi trên 95. Sao? Rất trùng hợp, Lạc Uẩn nhìn bình luận kia, khóe miệng cong nhẹ, chuẩn à, nếu nhớ không nhầm, vậy thì tôi với giáo hoa năm trước là bad ending, kết tệ, Phong Dã nhỏ giọng lẩm bẩm, cậu nói vậy, tôi không có cách nào đáp được, cách chương.